Chương 535, huyết lệ. Đàm luận. Ban điều kiện biết rõ đệ tứ Mị Dục mất khoang người sau lưng là ai, cho nên khi Uchiha Nguyệt nghe nói đệ tứ Mị Dục mất khoang nói cần điều kiện thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi trong chốc lát ngẩn ngơ. Bởi vì, thời khắc này Uchiha Nguyệt có chút không rõ, rốt cuộc là đệ tứ Mị Dục mất khoang muốn cùng chính mình bàn điều kiện, hay là hắn sau lưng Uchiha Mạ Đạ Dạ sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt nhỉ non lời của vừa lúc, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác phía sau nhẹ một chút. Thì ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể, lại đem Uchiha Nguyệt quấn ở bên hông mình sợi dây chặt đứt. Hơn nữa, cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt dùng mắt thường là có thể chứng kiến, từ đệ tứ Mị Dục mất khoang phía sau, đã xuất hiện một cái khoác kiên cố sắc ngoài đuôi. Cái kia đuôi không cần phải nói, tự nhiên là đệ tứ Mị Dục mất khoang trong cơ thể tam vị ý dồ bủ cái đuôi có thể thuần thục khống chế trong cơ thể vĩ thú, càng là có thể đem vĩ thú thân thể tùy ý triệu hoán đi ra Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế tam vị ý dồ bủ độ thành thạo, viễn siêu Uchiha Nguyệt tưởng tượng không nói. Ngay cả khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể, đều như trưởng khống thân thể của chính mình giống nhau. Sau đó, đến khi đệ tứ Mị Dục mất khoang phía sau, xuất hiện tam vị ý dô bù đôi lúc, Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng đệ tứ Mị Dục mất khoang thân thể, khống chế được tam vị ý dô bù đôi, đem Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ dù Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ, trực tiếp dẫn tới trước mặt của mình. Coi như Uchiha Nguyệt lúc này cực lực chống lại, nhưng cũng là ngơ ngẩn. Dù sao, Uchiha Nguyệt đã không có nửa điểm khí lực, hắn hiện tại dù cho đứng lên đều có chút cật lực, huống chi là từ Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang trong tay, cứu ra mẫu thân của mình Uzuma Kimina cổ cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cắn chặt hàm răng, mấy lần muốn đứng lên ngăn cản đệ tứ Mị Dục mất khoang động tác, nhưng cuối cùng đều ngồi liệt ở tại trên mặt đất. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, nhìn thấy Uchiha Nguyệt vậy cũng cười cử động về sau. Không khỏi cười lạnh nói ra, chuyện cho tới bây giờ, Uchiha Nguyệt, ngươi chính là không chuẩn bị buông tha sao buông tha, thực sự là nực cười nghe Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang nói ra mấy câu nói như vậy, Uchiha Nguyệt hít một hơi thật sâu, nói ra, đệ tứ Mị Dục, giả như là của ngươi mẫu thân bị ép buộc, ngươi có thể nói buông tha thì buông tha sao mẫu thân của ta. Là ta đời này là tối trọng yếu hai người một trong ta ở mới trở thành nì dạ thời điểm liền lập thệ, nhất định phải cam đoan an toàn của bọn họ hiện tại, mẫu thân của ta đang ở trong tay của ngươi, ngươi để cho ta làm sao buông tha vừa nói, Uchiha Nguyệt đưa mắt rơi vào đệ tứ Mị Dục mất khoang trên người, nhìn thẳng hai con mắt của hắn, dường như muốn gặp phía sau khống chế hắn Uchiha Mạ Đạ Dạ giống nhau. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt ở nơi nào hơi chút trầm mặc mấy giây về sau. Uchiha Nguyệt chậm rãi phun ra giữa bụng ngực chọc khí, nói ra, đệ tứ Mị Dục, có điều kiện gì, nói đi coi như ngươi muốn hai mắt của ta, ta đều có thể cho ngươi miễn là ngươi có thể buông tha mẫu thân của ta. Ồ thật vậy chăng? Nghe Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang, nụ cười trên mặt đỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Hiển nhiên, khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ phi thường tinh tường. Uchiha Nguyệt không phải dễ dàng như vậy liền buông tha người. Bởi vì, lúc này khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang Uchiha Mạ Đạ Dạ, chứng kiến Uchiha Nguyệt trong hai con người lãnh tĩnh không sai, chính là lãnh tĩnh rất khó tưởng tượng, tại dạng này tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt lại còn có thể tỉnh táo nhìn nhau trước mặt đệ tứ Mị Dục mất khoang, không nhìn trong tay hắn kèm hai bên đúng là mẫu thân của mình Uzuma Kimi Nako. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt đồng dạng phi thường tinh tường, Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế được đệ tứ Mị Dục mất khoang, là hoàn toàn không có khả năng cùng mình bàn điều kiện. Uchiha Nguyệt cảm giác, giả như chính mình tại đàm phán bên trong chuẩn bị trả càng nhiều, Uchiha Mạ Đạ Dạ thì càng không thể bỏ qua mẫu thân của mình Uzuma Kimi Nako. Bên ngoài nguyên nhân chính là, Uchiha Mạ Đạ Dạ chân chính muốn có được, là hắn Uchiha Nguyệt quả nhiên. Giống như Uchiha Nguyệt đoán giống nhau, ở đệ tứ Mị Dục mất khoang sử dụng tam vị ý dô bù đôi, kèm hai bên ở Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ dù Mạ Kỳ Mị Nạ cổ thời điểm, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mị Dục mất khoang, nhãn thần vẫn lấp lóe không yên, rõ ràng cho thấy đang do dự khi nào giết chết Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ dù Mạ Kỳ Mị Nạ cổ. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang rằng co tại nơi bên trong thời điểm, nhất kiện để Uchiha Nguyệt, còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, xảy ra mà sự kiện, chính là Uchiha Nguyệt mâu thân đủ dù Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ, tình nguyện, ngươi chạy mau không cần lo cho ta đột nhiên mở cặp mắt của mình. Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ dù Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ, lại Uchiha Nguyệt cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang rằng co thời điểm, thanh tỉnh. Lại, hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ dù Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ mới vừa tỉnh hồn lại cái kia phút chốc, là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ dù Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ, hai tay đang nhanh chóng kết ấn. Bằng vào cùng với chính mình đối với ủ rủ mạ kỳ nhất tộc hiểu rõ, Uchiha Nguyệt biết mình mẫu thân ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ kết ấn muốn thi phóng, chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc bí thuật ngay sau đó ở Uchiha Nguyệt trong ánh mắt hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ thời điểm, mẹ của hắn ủ rủ mạ kỳ mì nạ cổ đã hoàn thành kết ấn, nhắm ngay Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế đệ tứ mị dục mất khoang liền phóng ra phong ấn thuật tà pháp phong ấn tấn phong oanh hầu như ngưng tụ toàn thân trả cơ ra. Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ rủ Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ, vào. Lúc này thi phóng phong ấn thuật, không khỏi muốn phong ấn lại đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trong cơ thể tam vị ý dô bù, càng là muốn phong ấn lại đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trả cơ ra. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt mẫu thân đủ rủ Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ xuất thủ qua với hết ý duyên cớ, rủ Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ sử dụng rủ Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn thuật, cư nhiên một cái chúng đích trước mặt đệ tứ Mỹ Dục mất khoang. Thuận lợi phong ấn lại đệ tứ Mỹ Dục mất khoang trong cơ thể tam vị Izobu, để hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể sử dụng tam vị Izobu lực lượng không nói, càng là không thể sử dụng trong cơ thể trả cơ ra. Một giây kế tiếp Vũ Dũ Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ liền tránh thoát ràng buộc, trực tiếp đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, con Uchiha Nguyệt sẽ phải rời khỏi. Thế nhưng đang ở Vũ Dũ Mạ Kỳ Mì Nạ Cổ đối tốt Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đông nhiên cảm ứng được cái gì? Đồng nhiên quay đầu giận dữ hét, không được phốc cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời cũng trong lúc đó bên trong, một cái khoác kiên cố sắc ngoài đuôi, một cái liền quán xuyên đủ dù Mạ Kỳ Mì Nạ cổ ngực cái này phút chốc, thời gian phảng phất động lại ở nơi đó Uchiha Nguyệt mãi mãi cũng không có cách nào quên, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới sự khống chế đệ tứ Mỹ Dục mất khoang, trong thời gian cực ngắn bài trừ rất phong ấn, lợi dụng tam vị ý rổ bù đuôi. Quán xuyên mẫu thân mình ủ rủ Mạ Kỳ Mì Nạ cổ ngực. Mà khi tam vị ý rô bù đôi, xỏ xuyên qua ủ rủ Mạ Kỳ Mì Nạ cổ ngực cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt lại có thể rõ ràng nghe được mẫu thân mình trái tim phá toái thanh âm, đồng dạng có thể xem rõ ràng bản thân mẫu thân khuôn mặt cái kia đầy lo lắng thần sắc sau đó, ủ rủ Mạ Kỳ Mì Nạ cổ liền như vậy ngã xuống Uchiha Nguyệt trong lòng, mà Uchiha Nguyệt chỉ có thể lăng lăng ngồi liệt ở nơi nào. Ôm cùng với chính mình mẫu thân đủ rủ Mạ Kỳ Mì Nạ cổ dần dần lạnh như băng thân thể. Tích đắp tiếng vang nhỏ xíu, ngoại trừ Uchiha Nguyệt ở ngoài, không ai còn có thể nghe nói. Làm Uchiha Nguyệt xem tinh tường, nước mắt của mình nhỏ xuống đến mẫu thân mình đủ rủ Mạ Kỳ Mì Nạ cổ trên thi thể thời điểm Uchiha Nguyệt mới biết được, hai con mắt của chính mình, nhỏ huyết lệ cái này. Là thì sao ổ thì ra. Nơi này là địa ngục đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.